Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, lén lén lút lút Han Yêu. Khi Han Yêu sau khi về đến nhà, Han Yêu liền phát hiện Mashiro liền đứng chờ ở cửa chính mình. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Mashiro, ngươi tại nơi này làm gì? Nhưng mà Mashiro cũng không có trực tiếp trả lời Han Yêu vấn đề. Hỏi ngược một câu, biểu ca ở bên ngoài làm gì? Chán cái này một chút chuyện nhỏ, ngươi không cần hiểu rất rõ. Bị Mashiro như vậy hỏi một chút, Han Yêu cảm giác chính mình xấu hổ đến không được. Tranh thủ thời gian nghĩ nói sang chuyện khác. Không được, muốn biết. Mashiro không hề từ bỏ. Nhìn thẳng Han Yêu, muốn cho hắn cho ra cái trả lời chắc chắn. Bất quá sau khi nói xong Mashiro sửng sốt một chút, tựa hồ đang lắng nghe thứ gì. Sau đó lại bổ sung, người cùng nữ nhân kia ở giữa xảy ra chuyện gì? Imuto chăng hỏi như thế. Không được, tỷ tỷ làm sao đường nói ra. Sagiri vừa nghe đến Mashiro không cẩn thận đem chính mình bộc lộ ra đến liền sốt ruột. Sau đó không đợi Han Yêu kịp phản ứng, Mashiro trên mặt biểu lộ lại đột nhiên biến thành có chút thống khổ. Lúc này Han Yêu mới phát hiện Mashiro trên lỗ tai giống như mang theo cái vô tuyến tai nghe. Lập tức Han Yêu liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ đến đưa tay đem Mashiro trên lỗ tai đồ vật cầm xuống tới. Không kịp ngăn cản Han Yêu Mashiro, chỉ có thể có chút thất lạc phải xem lấy Han Yêu. Giống như đang chơi ngụy trang trò chơi bị Han Yêu phát hiện đồng dạng. Biểu ca tại sao có thể dạng này? Nhìn xem Mashiro thất lạc đáng yêu bộ dáng. Han Yêu trước đó tâm tình có hơi buồn bực cũng đã nhận được làm dịu. Không khỏi bật cười. Sau đó đối với tai nghe nói với Mashiro. Tốt rồi. Hai người các ngươi đừng lo lắng. Vừa rồi không có việc lớn gì. Chỉ là ta cùng sát vách Yamada tiểu thư nói đùa. Không cẩn thận quá trớn. Kết quả để người ta làm cho tức giận. Cho nên ta mới có thể đi người cửa nhà. Hướng nhân ra xin lỗi. Xin lỗi liền xin lỗi a. Làm cho cùng thổ lộ giống như gian phòng Sagiri. Nghe được Han Yêu giải thích không phải rất hài lòng. Không khỏi ở trong miệng lầm bầm hai câu. Sagiri, người nói cái gì? Han Yêu quên đem tai nghe đánh ngã bên tai. Đột nhiên nghe được bên trong có thanh âm liền tranh thủ thời gian cầm lên hỏi. Không có gì. Sagiri không nghĩ tới Mashiro liền tai nghe cũng bị Han Yêu phát hiện. Cho nên mau nói hai câu. Biểu thị không có việc gì. Tốt a, thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Han Yêu đối với thiết bị một đầu khác Sagiri nói một tiếng về sau. Liền chuẩn bị mang theo Mashiro lên lầu nghỉ ngơi đi. Đêm xuống, Han Yêu một mực hồi tưởng đến hôm nay cùng Yamada El ở giữa phát sinh sự tình. Suy đoán Yamada El cuối cùng rốt cuộc là ý gì? Sagiri cũng giống vậy ngủ không được. Ôm gối đầu nằm ở trên giường. Nghĩ đến Han Yêu cùng Yamada El ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Kaka cùng nữ nhân kia quan hệ trong đó quyết định không đơn giản. Sát vách Yamada El. Phát tiết giống như đem gối đầu ngã sấp xuống trên giường. Giống như phía trên có Han Yêu mặt. Đối với gối đầu càng không ngừng đánh. Đồ đần, đồ đần, đồ đần, đồ đần. Cuối cùng Yamada El tựa hồ là không còn khí lực. Nằm ở trên giường. Nhìn xem bị chính mình trà đạp đến không còn hình dáng gối đầu. Nắm lấy đến ôm vào trong ngực. Thật là ngu ngốc. Bất quá hắn là cố ý mở loại kia đùa giỡn đi. Bên trong miệng nhắc tới xong về sau, Yamada El cười, cuối cùng chỉ có đơn thuần Mashiro, không nghĩ nhiều như vậy có không có, khả năng hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, rất nhanh liền trong phòng thoải mái ngủ thiếp đi. Cuối tuần, Kusaka Kirino trong nhà chơi lấy trò chơi, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát sinh là Han Yêu gọi điện thoại tới. Uy, người qua đây sao? Đối với Han Yêu đến, Kusaka Kirino còn có chút nhỏ mong đợi. Cái kia, ta đến, ngay tại nhà ngươi bên ngoài. Han Yêu ở trong điện thoại thanh âm biến thành phi thường nhỏ. Hả? Ngươi làm gì thanh âm nhẹ như vậy a? Kusaka Kirino từ gian phòng của mình trong cửa sổ nhìn ra ngoài. Kết quả nàng tại cửa ra vào vị trí nhìn một chút, cũng không có phát hiện Han Yu thân ảnh, liền có chút buồn bực đến nói với Han Yu: "Uy, ta nói, ngươi người đâu? Không phải nói tại nhà ta bên ngoài sao? Ta cũng không thấy ngươi người a." "Ta ở đây." Trong điện thoại thanh âm vừa dứt, Kusaka Kirino liền thấy Han Yu từ nhà mình bên ngoài phụ cận một cái cỏ nhỏ bụi bên trong ló đầu ra, đồng thời cảnh giác đến hướng phía chung quanh nhìn một vòng. Phát hiện không có người về sau mới cao hứng đến hướng ghé vào lầu hai cửa sổ Kusaka Kirino phất. Phất tay, ta nói, ngươi đây là tại náo cái gì a? Cùng như làm tặc. Kusaka Kirino đối với Han Yu ở phía dưới liên tiếp thao tác căn bản là xem không hiểu. Có chút buồn bực phải hỏi nói. Không có, không có gì. Chỉ là không muốn để cho người khác phát hiện mà thôi. Lúc này Han Yu phát hiện tựa hồ có người đi qua. Sau đó lập tức liền rút về bụi cỏ. Đối với điện thoại nói. Sách, người có phải hay không sinh bệnh? Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu hèn mọn dáng vẻ. Tức giận phải nói. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Người chết cũng chuyện không liên quan đến ta. Người chờ. Ta cái này xuống lầu mở cửa cho ngươi. Tốt, ta trước tiên ở cái này trốn tránh. Ngươi mở cửa ta tại ra. Han Yu không có thò đầu ra, vẫn như cũ trốn ở trong bụi cỏ. Một lát sau, Kusaka Kirino mở ra cửa phòng. Kết quả phát hiện Han Yu giống như cũng không đến. Kusaka Kirino nhìn một chút, phát hiện Han Yu trốn tránh cái kia cỏ nhỏ bụi là không thấy mình bên này tình hình, mà lại chính mình mở cửa thanh âm cũng có chút nhỏ. Thế là Kusaka Kirino liền bất đắc dĩ lấy đi Han Yu ẩn núp cỏ nhỏ bụi một bên. Sau đó hướng phía bên trong đạp một cước. Ta đều mở cửa đã nửa ngày. Đừng lẩn trốn nữa. Uy, người nói một chút liền tốt. Làm gì đá ta? Han Yu từ trong bụi cỏ ra. Nhìn xem chính mình trên quần dấu chân. Tức giận đến nói với Kusaka Kirino. Phốc xích. Kusaka Kirino nhìn thấy Han Yu trên người dấu chân sau nhịn không được bật cười. Đừng cười. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Đừng bị người phát hiện. Han Yu nhìn thấy Kusaka Kirino phản ứng có chút bất đắc dĩ, lén lén lút lút đến hướng chung quanh nhìn một chút sau đó nói. Tốt tốt tốt. Kusaka Kirino hết sức vui mừng phải đáp ứng nói. Sau đó liền mang theo Han Yu trở về phòng từ bên trong đi. Ta nói, người đến cùng đang làm cái gì a? Chỉ là đến ta cái này trò chuyện chút những vật kia a. Người làm sao so ta còn sợ bị người phát hiện a? Kusaka Kirino đứng tại cửa trước, nhìn thấy Han Yu cuối cùng thở dài một hơi dáng vẻ, thuận tiện kỳ phải hỏi nói, bởi vì kỳ bán hội a. Han Yu bất đắc dĩ đến nói với Kusaka Kirino. Ký bán hội? Cái này cùng ký bán hội có quan hệ gì? Kusaka Kirino nghe được Han Yu trả lời liền mộng. Không thể lý minh bạch giữa hai bên nhân quả liên hệ. Sững sờ đến lại hỏi một lần. Bởi vì lúc trước ký bán hội không có làm tốt giữ bí mật công việc. Bên trong phát hiện sự tình ngươi cũng là biết đến. Sau đó hiện tại trên mạng huyên náo xôn xao. Han Yu bất đắc dĩ đến nói với Kusaka Kirino. À, người nói chuyện kia à. Ta cũng nhìn thấy tin tức đâu. Thật sự là quá thú vị. Kusaka Kirino không khỏi tại Han Yu trên vết thương gắn một nắm muối. Bất quá còn có đây này. Cái này cũng cùng ngươi lén lén lút lút dáng vẻ không có liên hệ à. Làm sao không có liên hệ à. Han Yu bất đắc dĩ đến trợn nhìn Kusaka Kirino một chút. Tin tức náo lớn như vậy, hình của ta cũng truyền ra ngoài. Hiện tại mua qua ta sách bên trên đại bộ phận đều biết ta hình dạng thế nào. Ta xem qua những cái kia bình luận, đều là muốn tìm ta lấy lại công đạo. Người nói ta có thể không cẩn thận một chút sao? Nếu như bị đám fan hâm mộ phát hiện ta, ta không phải cho hết trứng. Ha ha ha ha ha ha, đáng đời ngươi. Ai bảo ngươi đem tiểu thuyết viết thành như thế? Ayase xem hết đều khóc. Ha ha ha, lần này Kusaka Kirino cười đến càng thêm vui vẻ.